Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại của Lâm Thần. Vì vậy, Long Diên Đạo lập tức ra lệnh cho hạm đội tàu mẹ không gian do nhân tộc kiểm soát, ngay lập tức đến thần điện đón những đứa trẻ nhân tộc thần để trở về. Còn lúc này thì Lâm Thần đã đưa Dương Hữu Dung đi cùng, trong đầu Lâm Thần xuất hiện một vị quỷ đế, khống chế hoàn toàn ông chủ Zatli, đồng thời tuyên bố hủy bỏ buổi tiệc, sau đó lập tức thông qua đường hầm bay đặc biệt, đến trụ sở của tập đoàn không gian ngoài vũ trụ vực ngoại Zatli. Tại đây, lưu trữ tất cả nguồn lực công nghệ của nhân tộc. Chỉ là một ổ cứng mà thôi. Ngoài ra, một siêu máy tính vượt thời gian cũng được Lâm Thần đưa vào chiếc nhẫn không gian của mình. Lâm Thần bắt đầu tích cực thu thập một số tài liệu công nghệ, sau khi xử lý xong công ty của Zatli. Hắn ta lại sử dụng cùng một phương pháp để bắt đầu đánh cắp công nghệ của công ty tiếp theo. Với những tài liệu công nghệ này, cùng với 10 tỷ dân số, trong tương lai gần, nhân tộc sẽ có thể phát triển nhanh chóng. À, Phạm Thiên đã có thể tăng tốc tốc độ dòng chảy thời gian của không gian này, vậy ta có cách nào để tăng tốc một chút Lam Tinh được không? Lâm Thần càng lúc càng nghĩ xa hơn, cũng không tính là quá táo bạo. Nói chung, tư tưởng càng lớn, ước mơ càng lớn. Tăng tốc thời gian, thứ được tăng tốc là thời gian sao? Không. Đó là nền văn minh, là công nghệ, là tương lai của toàn bộ nhân tộc. Liên kết tư tưởng không khó, chỉ cần hợp nhất sự thống nhất của đạo thống, luận đạo các mở cửa, các môn phái, học viện trên thế giới lần lượt được thành lập, sau đó tăng tốc thời gian, nhanh chóng cho những 10 tỷ đứa trẻ lớn lên, và theo những công nghệ này, sao chép và tạo ra các nhà máy và chuỗi công nghiệp khác nhau. Lúc này, đầu óc của Lâm Thần cũng hoàn toàn hoạt bát. Những người có thiên phú, hãy đi theo con đường tu luyện. Ra chiến trường vũ trụ, biến mạnh trong chiến trường thần ma. Còn những người không có thiên phú tu luyện thì đi theo con đường công nghệ. Sử dụng công nghệ, tạo ra dòng chảy của sắt thép. Sử dụng dòng chảy sắt thép lại sánh vai với các vị thần tứ chuyển và ngũ chuyển. Thậm chí trong tương lai, có thể tạo ra vũ khí có sức mạnh của thiên thần. Như vậy, nhân tộc nào có thể không thịnh vượng được cơ chứ? Lâm Thần càng suy nghĩ, đầu óc càng sáng sủa và rõ ràng. Có ý tưởng. Và bây giờ, vốn cũng đã có. Những ổ cứng công nghệ mà hắn ta đánh cắp được chính là nguồn vốn. 10 tỷ dân số cũng là nguồn vốn. Còn bây giờ, chỉ cần một chất xúc tác nữa. Làm thế nào để tăng tốc dòng chảy thời gian của không gian? Vấn đề này, thật ra cũng không khó. Giết Phạm Thiên, vậy là có tất cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ánh mắt của Lâm Thần ngày càng lạnh lùng. Với sự mất mát liên tục của khí vận nhân tộc trong toàn bộ thần để Phạm Thiên cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Tuy nhiên, hắn ta đã không ngay lập tức xuất hiện. Lúc này, Phạm Thiên đã đến đường cùng. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có đường. Hắn ta vẫn có thể liều một phen. Làm thế nào để liều? Ánh mắt Phạm Thiên nhìn về phía ba vị chủ thần đang ở bên cạnh. Già La, Kim Luân. Phạm Thiên mở miệng nói, chúng ta phải ngăn chặn trí tuệ tiếp tục chiếm đoạt khí vận. Nếu không thì ta và toàn bộ thần để sẽ ngày càng yếu đi. Các ngươi cũng là những người gắn bó với thần để này. Các ngươi cũng cảm nhận được chứ. Biết rồi, thần chủ. Già La đáp. Chủ thần Kim Luân không nói gì, nhưng hắn ta đã cúi đầu chào Phạm Thiên. Sau đó, hai người họ cùng nhau rời đi. Chủ thần Đế Thiên hỏi, thần chủ, không cần ta đi nữa sao? Ngươi không cần đi. Phạm Thiên lắc đầu. Vậy ta? Đế Thiên quay đầu lại, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên hắn ta hét lên. A, một bàn tay, trực tiếp nắm lấy đỉnh đầu hắn ta. Toàn bộ đầu, bị tách ra một nửa. Thần chủ, Đế Thiên không thể tin được. Nhưng Phạm Thiên lại rất bình tĩnh, giọng nói của hắn ta dường như có ma lực. Đế Thiên, ngươi vốn là một phần của ta, cơ thể ta chính là cơ thể ngươi. Nào, bây giờ đến lúc ngươi phải trở về nhà rồi, chỉ cần ngươi trở về, trở thành khuôn mặt thứ năm của ta, chúng ta sẽ hợp nhất, mạnh mẽ. Đế tự bi của ngươi cũng có thể giúp ta tăng cường, ta bị thương rồi, ngươi hiểu chứ? Khoảnh khắc tiếp theo, Đế Thiên không còn kinh ngạc nữa, không còn tức giận, thậm chí, không có buồn vui. Khuôn mặt Đế Thiên trở nên bình tĩnh, chỉ có đôi môi đang động. Đế Thiên hiểu rồi, Đế Thiên nguyện trở thành một phần của thần chủ. Ngươi là một đứa trẻ ngoan. Phạm Thiên mỉm cười. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta hiện nguyên hình. Sau đó, đưa tay ra. Đế Thiên từng bước một, bị hòa tan vào cơ thể của hắn ta. Dần dần biến mất. Nhưng đồng thời... Khuôn mặt của Phạm Thiên cũng nhỏ đi một chút, nhường chỗ cho Đế Thiên. Khuôn mặt của Đế Thiên xuất hiện trên đó. Sau đó, ở dưới khuôn mặt, lại mọc ra một bàn tay. Năm khuôn mặt, năm bàn tay. chỉ là giữa vũ trụ không còn đế thiên chủ thần nữa. Ha ha, sức mạnh của ta đã khôi phục được 65% rồi. Phạm Thiên vô cùng vui mừng. Bên kia, thần để Phạm Thiên, trong vô tận hư không, một cuốn sách khổng lồ, đang không ngừng từ các hành tinh nơi sinh sống của nhân tộc thần để, hấp thụ nhiều đứa trẻ thành một luồng ánh sáng, sau đó những luồng ánh sáng đó lại đưa đến một lỗ ánh sáng ở phía trên. Còn trí tuệ nữ thần, thì đứng dưới cuốn sách khổng lồ. Lúc này, cô ấy đã mở mắt. Trí tuệ, hóa ra là ngươi. Thiên đế rốt cuộc đây là có ý gì? Phải chăng, hắn ta nhất định phải tiêu diệt chúng ta đến cùng sao? Già La và Kim Luân là hai vị chủ thần cuối cùng của thần điện Phạm Thiên. Trí tuệ nữ thần có thân hình cao lớn, ngàn trượng kim thân, nhưng vóc dáng vẫn rất hoàn hảo. Ánh mắt của cô ấy nhìn thấy một tia sáng lóe lên ở hành tinh nhân tộc của thần để Phạm Thiên. Ánh mắt của trí tuệ nữ thần trầm xuống, cất tiếng nói, Phạm Thiên đến rồi, hai người hãy cẩn thận. Ha ha, là ngươi nên cẩn thận mới đúng. Già La bật cười lớn. Kim Luân cũng vậy, chỉ tay vào trí tuệ nữ thần nói, chỉ dựa vào một mình ngươi, cũng dám vào đây truy sát thần chủ. Trí tuệ, lần này hành động của ngươi thật ngu ngốc. Trí tuệ nữ thần không nói thêm gì. Chiến lược đã thay đổi. Ban đầu, dự định là sẽ tìm được Phạm Thiên, sau đó trí tuệ nữ thần sẽ biến thành hình dạng của Liễu Mộng Giao, để mê hoặc Phạm Thiên, sau đó bất ngờ ra tay trấn áp. Nhưng hiện tại, nó đã trở thành việc trí tuệ nữ thần dùng Huyền Thiên Bảo giám cướp đi khí vận của nhân tộc, buộc Phạm Thiên xuất hiện, sau đó Lâm Thần ẩn nấp, chờ thời cơ ra tay. Điều khiến trí tuệ nữ thần ngạc nhiên là hiện tại cô ấy cũng không thể cảm nhận được Lâm Thần nữa. Lâm Thần thật sự có cách để ngăn chặn sự cảm nhận của các vị chủ thần. Vậy thì, kế hoạch mặc dù đã thay đổi, nhưng vẫn có thể tiếp tục được. Và trí tuệ nữ thần đã cảm nhận được Phạm Thiên đã đến. Tuy nhiên, cô ấy không hề lo lắng, mà lại nhắc nhở hai vị chủ thần Già La và Kim Luân cẩn thận. Cô ấy đây là đang có ý gì? Khi Phạm Thiên xuất hiện, Già La chủ thần sững sờ. Kim Luân chủ thần cũng vậy. Chủ thần Phạm Thiên, đột nhiên có thêm 5 khuôn mặt. Ban đầu là có 4 khuôn mặt. Còn khuôn mặt mới, cũng đang dần trở nên giống với 4 khuôn mặt kia. Chỉ là khuôn mặt này vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Có thể nhìn rõ ràng, khuôn mặt này thuộc về đế thiên chủ thần. Thần chủ, đế thiên hắn. Già La kinh ngạc. Kim Luân cũng kinh ngạc, hỏi, có phải đế thiên chủ thần, đã phản bội thần chủ hay không? Phạm Thiên cười nói, nhưng điều kinh tởm là, lại là khuôn mặt đế thiên chủ thần nói chuyện, cũng là khuôn mặt này đối diện với Già La và Kim Luân, giọng nói đầy sức quyến rũ. Đế thiên không hề phản bội thần chủ, trái lại hắn đã cùng thần chủ, đạt được sự sống vĩnh hằng, và quyền lực vô thượng. Bây giờ, các ngươi cũng hãy cùng nhau tận hưởng vinh quang đó đi. Bùm! Già La và Kim Luân choáng váng. Lúc này, họ mới hiểu, tại sao trí tuệ nữ thần nói Phạm Thiên đến, nhưng lại bảo họ hai người cẩn thận. Giọng nói có âm thanh máy móc của Phạm Thiên rất có sức quyến rũ. Trước đây, sức mạnh của thực lực hắn chỉ có khoảng 50%. Vì vậy, Phạm Thiên đã lừa dối Kim Luân và Già La để hợp nhất với Đế Thiên Chủ Thần. Đế Thiên Chủ Thần là chủ thần mạnh nhất trong 3 vị chủ thần. Điều quan trọng là Đế Thiên Chủ Thần rất trung thành với Phạm Thiên. Vì vậy, ngay cả khi sức mạnh của Phạm Thiên còn thiếu, hắn vẫn có thể dễ dàng hợp nhất với hắn. Nhưng lúc đó, sức mạnh của Phạm Thiên chưa đủ để đồng thời mê hoặc và kiểm soát 3 vị chủ thần. Nhưng bây giờ, sức mạnh của Phạm Thiên đã hồi phục đến 65%. Vì vậy, Phạm Thiên rất tự tin. Kim Luân chủ thần và Già La chủ thần cũng có thể bị hắn mê hoặc. Lúc này, trên người Phạm Thiên, không chỉ có khuôn mặt của Đế Thiên đang nói chuyện, mà còn có 2 vị chủ thần đã bị mê hoặc thể xác, và hợp nhất thân thể với Phạm Thiên, giúp Phạm Thiên phục hồi sức mạnh. Hơn nữa, trên cơ thể hắn cũng xuất hiện một loại ánh sáng cực kỳ quỷ dị. Đó là ánh sáng tà ác. Ánh sáng này rất quen thuộc đối với Lâm Thần, người đang ẩn náu trong bóng tối. Lâm Thần hiện tại đã thu thập được hầu hết các tài liệu khoa học của thế giới này. Thậm chí, một số thứ quan trọng, chẳng hạn như một số máy chủ lưu trữ nhiều dữ liệu và ổ cứng, về cơ bản đã bị Lâm Thần đánh cắp. Lâm Thần cũng có một số nhân tài. Lâm Thần hiện không có đủ quỷ linh để kiểm soát những nhân tài này. Nhưng không sao. Hắn đã đánh ngất họ và để trí tuệ nữ thần đưa họ ra ngoài. Sau đó, Long Diên Đạo sẽ đưa họ đến nhân tộc địa giới. Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt sẽ sắp xếp cho các quỷ linh tiếp quản thân xác của những nhân tài này, bao gồm cả kiến thức trong não của họ. Đây là cơ sở về nhân tài. 10 vị quỷ đế trong linh hồn hải của Lâm Thần cũng đã được giải phóng và quay trở lại linh hồn hải của Lâm Thần, giúp Lâm Thần mở rộng linh hồn hải, khiến hồn lực của Lâm Thần vẫn đạt đến cảnh giới 1 tỷ. Lâm Thần nhận thấy rằng ánh sáng tà ác quỷ dị trên người Phạm Thiên hiện rất giống với tâm ma của mình. Phạm Thiên thực sự là một sinh vật như thế nào? Có lẽ hắn vốn là tâm ma của một vị đại năng nào đó, sau đó phát triển đến mức này. Tại sao trên người hắn lại có ánh sáng quỷ dị đó? Lâm Thần âm thầm kinh ngạc. Phạm Thiên thật là một kẻ khó đoán. Từ lần đầu gặp hắn, hắn đã sở hữu nhiều thủ đoạn quỷ dị không ngờ. Nhất hoa nhất thế giới. Thần để. Nhân tộc. Nhận biết tám phương. Và giờ đây, hắn còn có thể dung hợp hai vị chủ thần, xuất hiện thêm khuôn mặt thứ năm. Ngoài ra, hắn còn có thứ ánh sáng quỷ dị kia nữa. Lâm Thần lại một lần nữa cảm nhận được sự rung động của tâm ma. Đúng vậy, tâm ma của Lâm Thần. Điều này khiến Lâm Thần vô cùng kinh hãi, vội vàng mở ra tâm tự bi. Trực giác mách bảo cho Lâm Thần rằng, lúc này tuyệt đối không thể để tâm ma xuất hiện. Vì vậy, lần này, Lâm Thần không còn chủ động kích thích tâm ma nữa. Mà thay vào đó, hắn chọn cách áp chế. Đồng thời, sắc mặt Lâm Thần vô cùng âm trầm. Tâm ma đã bị tâm tự bi áp chế, không cần phải lo lắng nữa. Nhưng tuyệt đối không thể để Phạm Thiên tiếp tục dung hợp hai vị chủ thần một cách thuận lợi. Lâm Thần đã quyết định. Hơn nữa, hắn cũng rất táo bạo. Lúc này, hắn có thể ẩn nấp mà không bị phát hiện, hoàn toàn là nhờ vào trạng thái thánh giả trên người hắn, có thể ngăn chặn sự dò xét. Ta muốn xem, trong linh hồn hải của Phạm Thiên, liệu có ẩn giấu nhiều bí mật đến như vậy không? Lâm Thần hạ quyết tâm, chuẩn bị ra tay. Hắn nhìn một cái về phía trí tuệ nữ thần. Vào lúc này, trí tuệ nữ thần đã ra tay trước. Oanh! Từ cơ thể của cô, một vòng sáng xuất hiện. Sau đó, vòng sáng bao phủ hai vị chủ thần là Già La và Kim Luân. Trí tuệ quang hoàn vòng sáng trí tuệ. Trí tuệ nữ thần cất tiếng nói lớn. Già La, Kim Luân, đừng để hắn mê hoặc tâm trí của các ngươi. Các ngươi là chủ thần, có ý thức tự chủ. Nếu các ngươi dung hợp với hắn, thì các ngươi có còn tồn tại nữa hay không? Hãy nhìn lên khuôn mặt của Đế Thiên, nó sắp biến thành khuôn mặt của Phạm Thiên rồi. A, Kim Luân kinh ngạc. Già La thì giận dữ. Bởi vì khi trí tuệ quang hoàn bao phủ lấy họ, họ nhìn rõ ràng rằng đó không phải là khuôn mặt của Đế Thiên. Năm khuôn mặt, tất cả đều là khuôn mặt của Phạm Thiên. Tất cả đều giống nhau. Phạm Thiên vốn có bốn mặt bốn tay, giờ đây đã trở thành năm mặt năm tay. Không ngờ ngươi lại là người như vậy, Phạm Thiên. Kim Luân gầm lên. Ngay sau đó, trên người hắn xuất hiện một tượng Kim Luân Pháp Tướng. Ánh sáng chói chang cao ngất. Già La cũng vô cùng tức giận, trên người hắn xuất hiện Pháp Tướng liên tiếp, miệng hét lớn. Phạm Thiên, chúng ta đã trung thành với ngươi, nhưng ngươi lại không tha cho thuộc hạ của mình. Đừng nghe những lời của người phụ nữ đó nói, các ngươi không giống cô ta, các ngươi, vốn đã là một thể với ta rồi. Giọng nói của Phạm Thiên lại một lần nữa dụ dỗ. Ánh sáng tà ác quỷ dị tà ác quang mang kia lại một lần nữa tỏa sáng, bao phủ lấy trí tuệ quang hoàn của trí tuệ nữ thần. Pháp tướng trên người Già La biến mất. Pháp tướng trên người Kim Luân cũng biến mất. Không còn tức giận nữa. Lúc này, hai vị chủ thần đều cúi đầu, như hai cái xác chết không có linh hồn. Phạm Thiên, ngươi, sức mạnh tà ác trên người ngươi, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Trí tuệ nữ thần cũng kinh ngạc. Cơn lốc tà ác này còn mạnh mẽ hơn cả trí tuệ quang hoàn của cô. Thật đáng tiếc, ngươi không thuộc về thần để của ta, nếu không thì... Phạm Thiên nhìn về phía trí tuệ nữ thần. Ngay sau đó, năm cánh tay của hắn vô hạn kéo dài và phóng đại. Tất cả đều hướng về phía trí tuệ nữ thần. Giống như những chiếc xúc tu vậy. Đây chính là lúc khuôn mặt của Lâm Thần hiện lên vẻ tàn nhẫn. Trên người hắn, kiếm khí bao quanh. Lúc này, trí tuệ nữ thần cũng bị ánh sáng tà ác kia áp chế. Nhìn thấy những thứ xúc tu đáng sợ kia, trí tuệ nữ thần cũng có vẻ mặt kinh hãi, cô không nhịn được hét lên một tiếng. Lâm Thần. Vù vù vù. Cả hai chữ này, giống như có ma lực vậy. Những chiếc xúc tu đột nhiên hoàn toàn dừng lại, đứng yên tại chỗ. Nhìn lại, hóa ra đều bị cắt đứt hết rồi. Phạm Thiên, ngươi ăn một kiếm của ta. Lâm Thần hét lên, tiếng vang rung động trời đất. Nhất kiếm khai thiên môn. Bùm. Vạn trượng kiếm quang xông thẳng lên trời. Trên không trung, dường như thật sự có thiên môn được mở ra. Thanh kiếm khổng lồ hướng về đầu của Phạm Thiên, giáng xuống mạnh mẽ. Nhưng lúc này, Phạm Thiên, năm khuôn mặt đều lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bùm. Hắn, lại trực tiếp dùng đầu cứng của mình nghênh chiến với một đòn kiếm này. Thanh kiếm khổng lồ kia, chém xuống đầu hắn, kết quả lại không có tác dụng gì. Ngược lại, thanh đại kiếm kia bị vỡ vụn. Nổ tung. Ngươi muốn xem linh hồn hải của ta đến thế sao? Phạm Thiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần và nói. Sao có thể? Lâm Thần tỏ vẻ không hiểu. Nếu ngươi muốn xem, thì ta sẽ cho ngươi xem, nhân hoàng. Phạm Thiên cười cười. Ngay sau đó, linh hồn hải của Phạm Thiên được hoàn toàn thả ra. Oanh! Không gian nơi mọi người đang đứng, đều bị linh hồn hải của hắn bao phủ. Nhưng khi nhìn thấy linh hồn hải của Phạm Thiên, Lâm Thần và trí tuệ nữ thần đều kinh ngạc. Đây đâu phải là linh hồn hải. Đơn giản là núi thây biển máu. Bởi vì, trong linh hồn hải của Phạm Thiên, hiện ra những con sóng máu cuộn trào, và trong những con sóng máu đó, còn có thể nhìn thấy những bộ xương trắng. Phạm Thiên cười lớn. Thấy chưa? Mỗi một tấc linh hồn hải của bản tôn, đều là một mạng người, linh hồn hải của bản tôn rộng bao nhiêu? Ồ, hình như là 55 triệu tấc, 10000 tấc là dùng 3.000 mạng người để lấp đầy. Nghĩa là, phải có gần 170 tỷ mạng người, mới có thể cho bản tôn một linh hồn hải khổng lồ đến như vậy. Lâm thần à lâm thần, nhất kiếm khai thiên môn của ngươi, không thể phá được sọ của bản tôn cũng đúng thôi. Phạm Thiên, ngươi thật là không xứng đáng là thần linh. Lâm thần gào thét, biển máu, chẳng những là núi thây biển máu. Chỉ có trời mới biết, Phạm Thiên đã giết bao nhiêu người. Linh hồn hải của hắn, hóa ra đều được xây dựng bằng mạng người. Xem ra, thần để nhân tộc của hắn, không chỉ là cách để hắn chiếm đoạt khí vận, mà thậm chí, còn là nguồn cung cấp mạng người vô tận để bồi dưỡng linh hồn hải của hắn. 170 tỷ mạng người. Điều này có ý nghĩa gì? Cả Lam Tinh, trong thời kỳ xâm lược của trò chơi, số người chết cũng không nhiều bằng số mạng người trong linh hồn hải của Phạm Thiên. Những người đó đã trở thành một phần của Phạm Thiên. Họ đau khổ, kêu gào, thậm chí không thể đầu thai ở địa ngục, mãi mãi trở thành sức mạnh của Phạm Thiên. Thật bi thảm. Phạm Thiên chủ động thả linh hồn hải của mình cho Lâm Thần xem, thậm chí còn cho Lâm Thần thấy tất cả những bộ xương trong linh hồn hải. Tại sao? Bởi vì hắn đang sỉ nhục. Hắn muốn sỉ nhục vị nhân hoàng này. Ha ha, đây chính là sức mạnh của ngươi, vị nhân hoàng này sao? Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngươi chỉ có thể tức giận mà không làm được gì sao? Giọng nói của Phạm Thiên lạnh lùng. À, ta sẽ giết ngươi. Lâm Thần thực sự bị tức giận làm cho đầu óc mụ mị. Có biết bao nhiêu sinh mạng, các vị thần linh ăn thịt tín ngưỡng của nhân tộc, ăn thịt tín ngưỡng của muôn loài. Đã đủ đáng ghét rồi. Còn Phạm Thiên thì sao? Lâm Thần, hãy cố gắng bình tĩnh lại đi. Trí tuệ nữ thần đi đến bên Lâm Thần. Làm sao ta có thể bình tĩnh được cơ chứ? Lâm Thần gầm lên. Lúc này, trong mắt Lâm Thần, có ánh sáng quỷ dị. Trí tuệ nữ thần kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Lâm Thần, ngươi bị tâm ma khống chế rồi. Phạm Thiên, ngươi thật hèn hạ, cố tình thả linh hồn hải ra để khiến Lâm Thần tức giận, sau đó khiến hắn bị tâm ma khống chế có đúng hay không? Ha ha, không hổ là trí tuệ nữ thần, ngươi thật thông minh. Nhưng rất tiếc, ngươi có thông minh đến đâu cũng vô dụng, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là vô ích. Phạm Thiên cười lớn. Ngay sau đó, từ linh hồn hải của hắn, những lỗ khiếu huyệt tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Những tia sáng đó chiếu vào người trí tuệ nữ thần, khiến cô hoàn toàn bị áp chế. Lâm Thần. Trí tuệ nữ thần kêu lên. Cố gắng, để đánh thức Lâm Thần. Không có tác dụng, hiện giờ hắn, đã không còn là hắn nữa rồi. Phạm Thiên rất đắc ý. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn lại bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Đến đây đi. Hai cánh tay của Phạm Thiên đã bắt lấy Già La và Kim Luân. Ta nhất định sẽ không thể để ngươi thành công như thế được. Trí tuệ nữ thần nghiến răng nói. Oanh! Linh hồn hải của cô cũng được giải phóng. Ánh sáng của trí tuệ sáng chói, các khiếu huyệt đã khử nhiều lực áp chế trên người cô, ít nhất cô cũng có thể di chuyển. Nhìn thấy Già La và Kim Luân ngày càng gần Phạm Thiên, trí tuệ nữ thần nhắm mắt lại, sau đó biến thành hình dạng Liễu Mộng Giao. Lâm thần, ta là Mộng Giao của ngươi, mau tỉnh lại. Trí tuệ nữ thần không quan tâm nữa. Ôm Lâm thần, trực tiếp hôn lên môi hắn. Đồng tử của Lâm thần đang mở to, ánh sáng quỷ dị đang dần biến mất. Khi hai đôi môi tách nhau ra, Lâm thần gầm lên một tiếng. A, oanh. Trên người hắn, ánh sáng bùng lên. Ánh sáng của thánh giả. Đạo tổ thần tướng, xuất hiện. Vì, thiên địa lập tâm trời đất lập tâm. Vì, sinh dân thỉnh mệnh sinh dân xin mệnh. Vì, vãng thánh kế tuyệt học, hướng về tuyệt học của các bậc thánh ngày xưa. Vì, vạn thế khai thái bình, muôn đời mở bình yên. Khi tiếng gầm giận dữ của Lâm Thần vang lên, đạo tổ thần tướng biến thành thái cổ thần tướng, và sau đó lại hợp nhất với Lâm Thần. Lần này không phải là sự hợp nhất với bề mặt cơ thể của Lâm Thần, mà là sự hợp nhất hoàn toàn của Lâm Thần vào bên trong cơ thể của hắn. Lúc này, Lâm Thần cũng như thể đã vượt qua một loại xiềng xích nào đó, hào quang thánh giả trên người càng tinh thuần hơn, thanh thần ma hỗn độn thiên khuyết trong tay biến thành một thanh đại đao dài 110300 trượng. Linh hồn hải cũng được giải phóng. Trí tuệ, mượn linh hồn hải của ngươi sử dụng một chút. Lâm Thần gọi thẳng tên trí tuệ nữ thần. Lâm Thần. Trí tuệ nữ thần mỉm cười gật đầu. Hắn đã tỉnh lại. Không còn bị tâm ma tiếp tục khống chế. Nhưng, hắn lại muốn mượn linh hồn hải của mình. Làm thế nào? Làm thế nào để mượn? Ngay sau đó, tiếng nói của Lâm Thần vang lên từng đợt. Ta là nhân hoàng, nhân gian chi thần thần của thế gian. Là linh hồn của vũ trụ. Ta có Tam Thiên Đạo Tàng. Đạo khả đạo, danh khả danh. Bỏ sinh nhi lấy nghĩa, không ngại hy sinh mạng sống để bảo vệ lẽ phải. Thượng thiện nhược thủy, phẩm đức cao quý nhất giống như nước. Cầu lợi quốc, cuộc sống gia đình chết lấy, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi. Nếu có lợi cho quốc gia, dù sinh tử cũng không tránh né. Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu cam vì trẻ con ngưu. Dù trăm ngàn người cần, vẫn nguyện phục vụ. Gửi ý Hàn Tinh Thuyên không quan sát, ta bằng vào ta huyết tiến hiên viên. Gửi niềm tin cho Sao Băng, nhưng chẳng ai thấu hiểu, ta nguyện dùng máu mình để dâng lên cho tổ tiên. Đại đạo hành trình A, thiên hạ vì công. Đạo lý lớn lao, thế gian là của chung. An đắc ỷ thiên kiếm, vượt biển trảm trường kình. Cầu mong có được thanh ỷ thiên kiếm, vượt biển cả chén cá mập lớn. Say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Say ngủ trên chiến trường, quân vương chớ cười, xưa nay ra trận mấy người về. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, bay thẳng lên trời chín vạn dặm. Từ miệng Lâm Thần, những câu danh ngôn trong đạo tàng tuôn ra không ngừng, khiến cho trí tuệ nữ thần đều phải ngỡ ngàng. Còn trên người Lâm Thần, hào quang thánh nhân càng lúc càng rực rỡ, sau đó chín khối bia đá phân thành tám hướng, bao quanh khối nhân tự bi ở trung tâm. Ngay sau đó, Lâm Thần xuất hiện trên khối nhân tự bi. Bùm! Trong ánh mắt kinh ngạc của trí tuệ nữ thần, cô chợt cảm thấy linh hồn hải của mình và linh hồn hải của Lâm Thần đã hòa quyện vào nhau, hòa hợp như nước với sữa. Trí tuệ nữ thần vừa sửng sốt, vừa e thẹn. Hắn ta đã làm như thế nào vậy? Sao lại có cảm giác như mình bị Lâm Thần nhìn thấu hết vậy nhỉ? Không, không đúng. Không chỉ là nhìn thấu. Thậm chí còn có một cảm giác như ta trong ngươi, ngươi trong ta. Thánh nhân mượn vật, nhưng luôn luôn là quang minh chính đại. Và lúc này, Lâm Thần đang đứng trên tảng nhân tự bi, thanh đại đao trong tay đã đạt đến trạng thái cực hạn, hào quang thánh huy trên người hắn ta cũng đã đạt đến trạng thái cực hạn. Tiếp theo là ma niệm. Ma niệm cuồn cuộn ngập trời. Ta vẫn là ma. Trong vũ trụ, duy ta độc ma, chỉ có ta là ma. Phạm Thiên, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một nhát chém thôn thiên phệ địa của ta chưa? Giọng nói của Lâm Thần vang vọng khắp vũ trụ. Lúc này, sau khi mượn được linh hồn hải của trí tuệ nữ thần, hồn lực của hắn ta đã đạt đến một con số vô cùng khủng khiếp. 300 triệu. Trong thời kỳ toàn thân, Phạm Thiên cũng chỉ có chưa đến 400 triệu hồn lực. Nhưng hiện tại, linh hồn hải và linh hồn lực của Lâm Thần đã vượt qua hắn ta. Vì vậy, lúc này là Phạm Thiên đang bị Lâm Thần và trí tuệ nữ thần khống chế. Động tác thu lại tay của hắn ta đang nắm lấy hai vị chủ thần là Giả La và Kim Luân cũng rất chậm chạp. Không, không thể nào. Khuôn mặt thứ năm của Phạm Thiên đều là biểu cảm kinh hoàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần, hắn ta tại sao có thể mượn linh hồn hải của người khác được chứ? Chương tiếp theo sẽ tiết lộ lý do Lâm Thần có thể mượn linh hồn hải. Phạm Thiên thực sự không thể tin. Hắn ta rất khó hiểu. Lúc này, hắn ta đã bị áp chế hoàn toàn. Diện tích linh hồn hải 55 triệu. Đó là 300 triệu hồn lực. Nhưng bấy nhiêu là chưa hết. Trong linh hồn hải của Phạm Thiên, còn có hai chữ lớn. Một là vũ, một là địa. Hai tấm bia cổ. Sau khi tăng cường, hồn lực sẽ ở mức khoảng 500 triệu. Nhưng hiện tại, hắn ta chỉ có 65% sức mạnh, thiếu hơn 1/3. Đúng là 320 triệu. Còn Lâm Thần thì sao? Bây giờ, hồn lực của hắn ta bao gồm cả diện tích linh hồn hải của trí tuệ nữ thần và hiệu ứng tăng cường của 9 tấm bia. Điều này khiến Lâm Thần, người ban đầu có 1.800 triệu hồn lực, có hồn lực đạt 350 triệu. Ngược lại, Phạm Thiên đã bị áp chế. Lâm Thần, ngươi và trí tuệ đã hợp nhất từ bao giờ? Tại sao ngươi có thể mượn linh hồn hải của người khác? Phạm Thiên hỏi với vẻ bất mãn. Hắn ta đã bị áp chế đến mức chết đi sống lại. Tại sao? Lâm Thần cười lớn. Phạm Thiên là không thể hiểu được. Trên thực tế, Lâm Thần cũng nghĩ ra cách này khi hắn ta bị tâm ma áp chế và được trí tuệ nữ thần hôn tỉnh. Phạm Thiên có thể hợp nhất với chủ thần của thần để hắn, làm cho chủ thần của thần để hắn trở thành một phần của bản thân hắn. Khi đó, Lâm Thần đã nghĩ, tại sao bản thân mình lại không thể làm được? Hắn ta đã trải qua nhiều trận chiến trên đường đi. Trước đây, trong trận chiến cấp 4, hắn ta cũng nhìn thấy nhiều thần ma niệm lực bị pha trộn với nhau, tạo thành những con quái vật chắp vá. Vì vậy, Lâm Thần dựa vào đâu để không thể làm được? Hơn nữa, tâm ma, sự tồn tại của thứ này cũng được coi là một loại hợp nhất. Hắn ta là tâm ma, cũng là chính mình. Tâm ma chính là hắn ta, cũng là chính mình. Tính cách độc lập, tư tưởng độc lập, những thứ này đều được nhắc đến trong Tam Thiên Đạo Tàng. Nhưng điều không được nói rõ là, Ngoài việc thành thánh, Lâm Thần còn trở thành gì sau khi nắm giữ Tam Thiên Đạo Tàng? Đây là một con đường chưa có ai đi qua. Liệu Lý Đạo Tổ có đi qua rồi hay không? Không. Lý Đạo Tổ chỉ nắm giữ mấy phần đạo pháp trong Tam Thiên Đạo Tàng. Còn Khổng Tử, vị cường giả nho giáo của nhân tộc từng bị thiên cung trừng phạt bằng thiên lôi, hắn cũng chỉ nắm giữ một nửa mà thôi. Chỉ có Lâm Thần là người nắm giữ toàn bộ. Trong Tam Thiên Đạo Tàng có một câu, thánh giả mượn sức người, làm nên chuyện ngàn năm. Tất cả những điều này đều đã được nói rõ. Có thể mượn, thần linh niệm lực và thiên ma niệm lực đều có thể được hợp nhất. Một vị chủ thần như Phạm Thiên, có thể buộc phải hấp thụ và hợp nhất với một vị chủ thần khác, khiến họ trở thành một. Vậy thì, vay mượn dựa vào đâu mà không được? Nhưng Lâm Thần biết rõ, khi hắn ta vay mượn, không chỉ đơn giản là đọc những câu nói nổi tiếng trong Tam Thiên Đạo Tàng. Vay mượn, mượn linh hồn hải. Một điều nổi bật là, có vay có trả. Các vị thần linh vay mượn, mượn không trả. Vì vậy, đó là sự cướp bóc của các vị thần linh. Các thánh nhân là vay mượn. Đó chính là sự khác biệt. Sức mạnh của tín ngưỡng cũng giống như vậy. Các thánh nhân chỉ vay mượn, không cướp bóc. Khi Lâm Thần đọc những câu nói nổi tiếng trong Tam Thiên Đạo Tàng, hắn ta đã đạt đến trạng thái cực hạn của một vị thánh giả. Trong đầu hắn ta đang khai sáng nhiều đạo lý. Sau khi Lâm Thần hiểu rõ đạo lý của việc vay mượn, hắn ta mới hiểu được tại sao các thánh giả lại là thánh nhân. Trung thực, thực tế, kiên trì, bác học, quan tâm đến mọi người. Lâm Thần đã ngộ ra chân lý của đạo của các thánh giả. Con người, từ trước đến nay không bao giờ cô đơn. Con người mạnh mẽ là nhờ sức mạnh của tập thể, không phải nhờ sức mạnh của cá nhân. Khi con người có thể tập hợp tất cả sức mạnh của mình lại, nó có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Vì vậy, sự hợp nhất đã trở thành sự kết tinh. Sự cướp bóc đã trở thành sự vay mượn. Vậy thì, trong vũ trụ, không có gì là không thể mượn được, cũng không có gì không thể được hợp nhất. Đó chính là đạo. Đạo của các thánh giả. Lâm Thần đã ngộ ra. Hóa ra mình có thể mượn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, điều này cũng có một điều kiện. Đó là, người khác phải sẵn sàng cho mượn. Muốn cho mượn. Vì vậy, Lâm Thần đã gọi cho trí tuệ nữ thần. Và với tư thế ngang hàng, hắn ta đã yêu cầu cô cho mượn linh hồn hải của mình. Trí tuệ nữ thần thì sao? Cô ấy đã cho mượn. Và cô ấy thực sự không quan tâm đến linh hồn hải của mình. Vì vậy Lâm Thần đã thành công. Với đạo của các thánh nhân, mượn sức mạnh vô tận, làm nên những điều vĩ đại. Lúc này, Lâm Thần cầm trong tay thanh ma đao, ngọn ma diễm bùng cháy tăng vọt. Ma niệm ngập trời. Đó là một trạng thái khủng khiếp vô hạn. Lúc này, Lâm Thần có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Có thể, một nhát chém này sẽ kết thúc tất cả. Nhưng, Phạm Thiên sao có thể cam tâm? Hắn ta lấy ra một thứ. Tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Trí tuệ nữ thần lạnh lùng nói, Phạm Thiên, hóa ra chính ngươi đã chiếm đoạt trí bảo của đại đế nhân tộc. Cũng không có gì lạ khi khí vận của nhân tộc luôn bị ngươi nắm giữ. Ngươi thật là đồ đê tiện. Cũng không trách tại sao thiên đế lại nói ngươi là người tâm cơ khó lường. Ha ha, thiên đế. Hắn mới là kẻ âm mưu xảo quyệt. Phạm Thiên dường như rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngay sau đó, tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ phát ra ánh sáng vàng. Dường như nó muốn chiếu sáng cả toàn bộ không gian. Nhưng lúc này, theo nụ cười lạnh lùng của trí tuệ nữ thần, Huyền Thiên Bảo Giám cũng xuất hiện. Oanh! Ánh sáng vàng giống hệt nhau, ngay lập tức bao phủ tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. A! Phạm Thiên hét lên, trụ thần, ngươi là tên khốn kiếp. Trên đó, thậm chí còn có thần niệm của ngươi, tên khốn kiếp, cuối cùng vẫn không lường trước được ngươi. Bốp! Trên Huyền Thiên Bảo Giám, xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Ngay sau đó, giọng nói của thiên đế vang lên, xông ra đồ, lạc ra sách, bát quái ra thương khung. Bàn tay khổng lồ đó, thực sự đã thu giữ tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Sau đó, nó nhanh chóng biến thành ánh sáng lưu động và thoát khỏi thần để của Phạm Thiên. Lâm Thần nhìn thấy điều đó cau mày. Vậy nên, đây chính là chiêu chuẩn bị ở sau cùng của thiên đế. Hắn ta đã giấu một tia thần niệm trong Huyền Thiên Bảo Giám. Ngay cả Lâm Thần cũng không biết. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của trí tuệ nữ thần, có vẻ như cô ấy cũng không biết. Thiên đế đã lừa tất cả mọi người. Và sau đó, hắn ta đã lấy đi tinh không hà lạc bát quái trận liệt đồ. Đó là trí bảo của nhân tộc, nắm giữ khí vận của nhân loại. Thiên đế định dùng nó để làm gì? Vì vậy, Lâm Thần có vẻ mặt lạnh lùng. Thiên đế, Phạm Thiên, cả hai đều cùng một ruột, đều đang tính toán nhân tộc. Và hiện tại, người bị tính toán nhiều nhất chính là Phạm Thiên. Nhưng điều khiến Lâm Thần không ngờ đến nhất vẫn còn ở phía sau. Lúc này, trong vũ trụ Phạm Thiên dường như vô tận, một giọng nói vang lên, giống như từ thời cổ đại. Phạm Thiên, ngươi còn nhớ không, ngươi cũng từng là nhân tộc. Lâm Thần trợn tròn cả mắt. Cái gì? hắn ta không thể chấp nhận được. Phạm Thiên cũng là nhân tộc. Không, không thể nào. Làm thế nào có thể được? Chắc chắn là đang đùa giỡn đấy chứ. Phạm Thiên, hắn ta có thể là nhân tộc sao? Hắn ta có thể là người sao? Hãy nhìn xem hắn ta đã làm gì. Trong linh hồn hải, hơn 170 tỷ người đã bị hắn ta chôn vùi. Chỉ riêng hành động này thôi cũng đã là một tội ác không thể tha thứ. Chưa kể, hắn ta còn từng nô dịch, cải tạo, thậm chí cưỡng bức vô số nhân tộc để phục vụ cho tham vọng cá nhân của mình và hòa nhập với các chủng tộc khác. Bây giờ, ngươi lại nói với Lâm Thần, vị nhân hoàng này, rằng một kẻ ác đức như vậy lại cũng là nhân tộc. Lúc này, Lâm Thần đã bị tổn thương. Sự tức giận lại một lần nữa, trào lên trong não bộ. Nhưng còn một người khác cũng bị tổn thương. Phạm Thiên. A, Phạm Thiên đang gào thét. Ngay sau đó, những khuôn mặt của hắn ta dường như đang thay đổi. Đúng vậy, tiếng của Thiên Đế không chỉ khiến Lâm Thần bị tổn thương. Nó còn khiến Phạm Thiên bị tổn thương. Có vẻ như nó đã gợi lại cho Phạm Thiên một ký ức nào đó. Sau đó, những khuôn mặt của Phạm Thiên thay đổi nhanh nhất là khuôn mặt Đế Thiên. Sau khi khôi phục lại khuôn mặt Đế Thiên, Đế Thiên gào thét, lừa đảo, đồ chết tiệt. Một lúc sau, một khuôn mặt khác đã khôi phục lại diện mạo ban đầu, và hét lên, ta là đại đế nhân tộc Toại Hoàng. Tại sao lại rơi vào tình trạng như vậy? Trụ thần, đều là do ngươi, đều là do ngươi. Toại Hoàng, ta là cổ xào, ngươi, chúng ta. Một khuôn mặt khác cũng xuất hiện với một hình dạng khác. Sau đó, một khuôn mặt khác cũng xuất hiện. Hóa ra là các ngươi, Toại Hoàng, cổ xào, hắc hắc, chính là các ngươi. Ai? Giọng của U Minh, đó là giọng của U Minh. Tên ma đầu đó, hắn ở đâu? Sau khi ba khuôn mặt hồi phục, chúng vẫn tiếp tục cãi nhau. Nhưng khuôn mặt cuối cùng vẫn không thay đổi. Có lẽ, đó vốn dĩ là khuôn mặt của Phạm Thiên. Nhưng lúc này, Phạm Thiên vẫn chưa lên tiếng. Lâm Thần trên tấm nhân tự bi cũng im lặng. Đại đế nhân tộc, Toại Hoàng. Và, cổ xào. Còn U Minh, nhìn bề ngoài cũng là nhân tộc. Tuy nhiên, hai vị đại đế nhân tộc lại gọi hắn là ma đầu. Chuyện này là sao? Tại sao? Trên người Phạm Thiên, nguồn gốc của những khuôn mặt kia lại chính là họ. Hai vị đại đế nhân tộc. Một tên ma đầu nhân tộc. Vậy, Phạm Thiên vốn dĩ là gì? Cuối cùng, Phạm Thiên cũng lên tiếng, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Giọng nói này, ngươi là ai? Thuộc hạ dưới trướng của Hiên Viên, Phạm Thiên, ngươi là Phạm Thiên, ta chắc chắn không nhầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì ra là ngươi, hại chết Hiên Viên. Ta đã nhớ ra rồi. Phạm Thiên, ngươi là con chó của trụ thần, ngươi ở đâu? Ta muốn giết ngươi. Ngươi giúp đỡ trụ thần, phản bội Hiên Viên, rồi còn hợp nhất chúng ta với ngươi. Ngươi đáng chết. Hai khuôn mặt của Toại Hoàng và Cổ Xào, hai vị đại đế của nhân tộc, đang mắng nhiếc nhau. Lúc này, Phạm Thiên hoàn toàn biến thành một hiện trường phân liệt rất lớn. Mà kẻ yếu nhất lại là vị chủ thần Đế Thiên. Khuôn mặt thuộc về hắn lúc này thậm chí còn không dám nói lời nào. Im hết đi. Phạm Thiên lại hét lên một lần nữa. Lần này, giọng nói của hắn kéo dài rất lâu. Không chỉ vậy, không gian xung quanh hắn cũng đang vỡ vụn. Khuôn mặt trên đầu hắn cũng đang thay đổi nhanh chóng. Năm khuôn mặt thậm chí còn đang cắn xé lẫn nhau. Cảnh tượng này thật kinh khủng và đáng sợ. Lâm Thần, mau, chính là bây giờ. Trí tuệ nữ thần lên tiếng nhắc nhở Lâm Thần. Bây giờ, ta phải làm gì? Lâm Thần đang cầm trong tay thần ma hỗn độn thiên khuyết. Khuôn mặt của hắn đã không còn tức giận. Ngược lại, nó trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Lâm Thần lại hỏi trí tuệ nữ thần. Nói cho ta biết, trí tuệ, đó là hai vị cổ đại đế nhân tộc. Người nói cho ta biết, ta phải làm gì? Lâm Thần. Trí tuệ nữ thần nhìn Lâm Thần, với vẻ mặt lo lắng. Nhưng, lại là vô vọng. Ha ha, thật là một âm mưu sâu sắc, là một vở kịch lớn, phải không? Trí tuệ. Lâm Thần nhìn cô ấy. Ánh mắt đầy tuyệt vọng, bây giờ ta cũng không biết nên làm gì, trí tuệ. Ngươi nói, đây có phải cũng là do thiên đế, ồ không, trụ thần. Có phải hắn ta cũng đã tính toán mọi thứ từ lâu rồi hả? Ngươi biết không, hắn ta, trụ thần, hắn ta muốn giết Phạm Thiên, giết đại đế nhân tộc. Sau đó, hắn ta còn muốn giết tâm ta nữa. Không phải như vậy, Lâm Thần, chắc chắn không phải như vậy. Trí tuệ nữ thần thấy Lâm Thần có vẻ không ổn. Cô ấy vội vàng hét lên, Lâm Thần, ngươi mau mau hành động đi. Giết hắn ta, đó là Phạm Thiên. Lâm Thần, ngươi là nhân hoàng, ngươi có biết hay không? Chỉ có ngươi mới có thể giết được hắn ta. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi, ngươi là Lâm Thần, ngươi là nhân hoàng, ý chí của ngươi kiên định hơn cả vũ trụ, ngươi sẽ không vì bất kỳ thất bại nào mà gục ngã cả, đừng khiến ta thất vọng, nhân hoàng. Một tiếng nhân hoàng, giọng nói của trí tuệ nữ thần, vốn dĩ có một thứ ma lực khiến người ta tỉnh táo. Và ánh mắt của Lâm Thần cũng dần dần tỉnh táo lại trong lời nói và lời nhắc nhở của trí tuệ nữ thần. Ta là nhân hoàng. Ta là nhân hoàng. Ta là... Tay Lâm Thần đang nắm chặt thần ma hỗn độn thiên khuyết, càng lúc càng chặt. Bỗng nhiên, trí tuệ nữ thần lại biến thành hình dạng Liễu Mộng Giao. Mộng Giao, nhân hoàng, ngươi đến đây làm gì? Ta đến đây để nói cho ngươi biết. Trí tuệ nữ thần dùng giọng của Liễu Mộng Giao, gần như thét lớn, nhân tộc có thể diệt vong, nhưng Phạm Thiên nhất định phải chết. Dầm. Lúc đó, đầu óc Lâm Thần như nổ tung. Trong đầu hắn ta, câu nói này cứ lặp đi lặp lại. Nhân tộc có thể diệt vong, Phạm Thiên nhất định phải chết. Nhân tộc có thể diệt vong. À, Lâm Thần cuối cùng cũng lên tiếng, thanh ma đao dài 13,000 trượng trong tay hắn ta cũng vung ra trong bóng tối. Phạm Thiên, người nhất định phải chết. Trên linh hồn hải, xuất hiện một bóng ma ảnh. Một lúc sau, ma ảnh biến mất. Rồi trên trời đầy những thanh ma đao. Những lưỡi ma đao, từng nhát một, chém thẳng vào thân thể Phạm Thiên. Không, khuôn mặt của Phạm Thiên đang gào thét. Nhưng ngay giây tiếp theo, khuôn mặt của Toại Hoàng và Cổ Sào, hai vị đại đế nhân tộc, lập tức lao vào cắn xé khuôn mặt của Phạm Thiên. A, tiếng thét của Phạm Thiên đang điên cuồng gào thét. Âm thanh đó vô cùng thê lương. Ngay lập tức, thân hình hắn ta bị cắt nát từng chút một. Toàn bộ thế giới thần để Phạm Thiên cũng đang dần biến mất và bị hủy diệt. Lúc này, Lâm Thần cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn ta nhìn thấy Phạm Thiên đang bị hủy diệt. Hắn ta cũng nhìn thấy thế giới thần để Phạm Thiên bị hủy diệt từng chút một. Biến thành một khoảng không vũ trụ trống rỗng. Hắn ta còn nhìn thấy vô số người trên hành tinh nhân tộc của thế giới thần để Phạm Thiên, họ đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó mà không nói lời nào. Không có tiếng kêu la, cũng không có tiếng hét. Sau đó, từng dòng máu thịt, từng người sống đều hóa thành linh hồn, bay thẳng đến một nơi nào đó không rõ ở trong vũ trụ. Lâm Thần cũng nhìn thấy bức tường giới hạn của thế giới thần để Phạm Thiên đang bị hủy diệt. Những khuôn mặt quen thuộc, những người quen thuộc của hắn ta đều xuất hiện trước mặt hắn ta. Long Diên Đạo, Liễu Mộng Giao, Cát Vi, Moi, Kiếm Nghê Thường, Đao Lâm Lang. Ta sẽ cắn chết hắn. Cắn chết hắn. Trong tai Lâm Thần vẫn còn tiếng thét của hai vị cổ đại đế nhân tộc. Lúc đó, không biết vì sao, Lâm Thần cảm thấy mắt mình nhòe đi. Phạm Thiên chết rồi. Nhưng Lâm Thần không hiểu tại sao mình lại không thể vui mừng. Bởi vì hiện tại trong lòng hắn ta chỉ có nỗi buồn vô hạn. A, Lâm Thần hét lên. Hôm nay đã hoàn thành được 16.000 chữ. Phạm Thiên cũng đã chết. Kẻ đáng chết cuối cùng cũng chết rồi. Đồng thời, Lâm Thần cũng cảm thấy buồn bã. Tại sao vậy? Đầu tiên là những âm mưu vô tận. Tiếp theo là số phận của hai vị cổ đại đế nhân tộc. Còn nữa, đó là nỗi đau đớn khi không nhìn thấy tương lai. Và sự căm ghét đối với trụ thần. Ngoài ra, đến đây cũng đã bắt đầu giải thích về số thân phận của một số vị thần nhân tộc Đông Phương. Số phận của hai vị cổ đại đế nhân tộc này có thể là hiện thân của toàn bộ các vị thần linh nhân tộc Đông Phương. Vì vậy khi nghĩ đến tất cả những điều này, Lâm Thần chắc chắn sẽ cảm thấy buồn bã. Nhân Hoàng hét lên với trời xanh, đây là lần đầu tiên Lâm Thần mất kiểm soát đến như vậy. Có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Lâm Thần. Hai chữ, thê lương. Âm mưu quá sâu. Nhân tính con người. Không đúng, là thần tính, quá tồi tệ. Thậm chí không có điểm dừng. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, hay thậm chí là đối thủ, sao có thể không khiến người ta cảm thấy buồn bã? Trên thực tế, trước đây Lâm Thần đã luôn suy đoán. Liệu có phải trong thời thượng cổ, khi nhân tộc từng chiếm giữ toàn bộ vũ trụ, và trở thành chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ, liệu có những tiền bối và những người có thể sánh ngang với thiên đế hay không? Ngay cả khi không có thiên đế trụ thần mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không khó để xuất hiện một số cường giả mạnh mẽ như Cửu Lê tộc. Nhưng nhân tộc thì sao? Trên thực tế, nhân tộc không phải không có những cường giả mạnh mẽ. Toại Hoàng, Cổ Sào Thị, thậm chí còn có vị đại đế được họ nhắc đến. Hiên Viên, những cường giả mạnh mẽ này hiện đang ở đâu? Có thể biết được rằng đại đế Hiên Viên đã bị thiên đế hại chết. Làm thế nào bị hại chết? Bị thiên đế treo ngược ở chiến trường thần ma, trở thành cường giả mạnh nhất xuất hiện một năm một lần trong di tích Mê Thiên Cung, và cùng thiên đế hại chết. Còn Phạm Thiên thì là thuộc hạ của đại đế nhân tộc Hiên Viên. Đúng vậy. Đây lại là một bi kịch. Phạm Thiên, người đã giết vô số nhân tộc, hóa ra cũng là nhân tộc. Thậm chí, từng là người hùng dũng chiến đấu cho nhân tộc trong vũ trụ. Nhưng cuối cùng, Phạm Thiên cũng bị trụ thần khống chế. Lâm Thần thực sự muốn tin rằng Phạm Thiên đã bị trụ thần khống chế, và đã phản bội đại đế Hiên Viên, người có nhiều hy vọng nhất trong lịch sử nhân tộc để thống trị vũ trụ. Kết quả là, Hiên Viên đã bị giết. Nhưng Lâm Thần biết, có lẽ Phạm Thiên không phải bị trụ thần khống chế. Tại sao? Bởi vì Phạm Thiên có một loại tà khí trên người. Hắn ta đã che giấu nó rất tốt. Hơn nữa, tà khí đó vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, linh hồn hải của Phạm Thiên cũng khác với linh hồn hải của các vị thần khác, bao gồm cả Lâm Thần. Linh hồn hải của những người khác đều được rèn luyện vất vả. Còn Phạm Thiên, linh hồn hải của hắn ta được tạo thành từ biển máu và xác chết của nhân tộc. Linh hồn hải như vậy thì có thể là gì? Nếu Phạm Thiên vẫn là một vị đại tướng dưới trướng đại đế Hiên Viên, vẫn là nhân tộc, linh hồn hải của hắn ta có thể như vậy được không? Rõ ràng là không. Vì vậy, chỉ có một lời giải thích. Phạm Thiên này thực sự đã bị tâm ma khống chế, thậm chí bị tâm ma đến mức phản vệ. Và có thể, Phạm Thiên thực sự đã bị trụ thần giúp đỡ tâm ma khống chế. Câu hỏi cuối cùng của trụ thần, ngươi có còn nhớ mình là nhân tộc không? Đã phá vỡ phòng thủ tâm lý của hắn ta. Người bị phá vỡ phòng thủ là Phạm Thiên thực sự. Vì vậy, tại sao Lâm Thần lại do dự vào giây phút cuối cùng? Bởi vì lúc đó, hắn ta đã hiểu ra nhiều điều. Thực ra, Phạm Thiên cũng là một bi kịch. Từ đầu đến cuối, nhân tộc đều rơi vào vòng xoáy âm mưu và tính toán. Và đó là một âm mưu khổng lồ. Và kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những âm mưu này không ai khác chính là trụ thần. Thiên đế. Lâm Thần đã hiểu ra điều này. Hai phiến chữ đá của Phạm Thiên rơi vào tay hắn ta. Tuy nhiên, lúc này, Lâm Thần thực sự không thể vui lên được. Hắn ta cũng nhận được rất nhiều thứ, chẳng hạn như 10.000% kinh nghiệm. Các thuộc tính đã được điều chỉnh đáng kể. Sau khi được điều chỉnh, Lâm Thần. Máu, 2 tỷ. Tỷ lệ sát thương, 180 triệu. Tốc độ, 23.000m/s. Và thánh lực đã đạt tới 14 triệu. Linh hồn hải của Lâm Thần đã tăng thêm 10.000, đạt diện tích 35 triệu và 120 triệu hồn lực. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn chưa luyện hóa hai phiến đá của Phạm Thiên, và chưa mở tất cả các khiếu huyệt. Khi những điều này được thực hiện, Lâm Thần ước tính sẽ có 160 triệu hồn lực, đạt đến cấp bậc của một vị cường chủ thần mạnh mẽ. Nhưng Lâm Thần vẫn không vui. Hắn ta nhìn sang trí tuệ nữ thần. Cho ta xem. Lâm Thần giơ tay ra. Khi đó, thần đế của Phạm Thiên đã biến thành hư vô, và nơi này đã trở lại thành một không gian trên chiến trường thần ma Đông Phương. Trí tuệ nữ thần, nhờ trí thông minh của mình, có thể hiểu những gì Lâm Thần đang nghĩ. Cô ấy có thể biết được sự tàn ác và độc ác của thiên đế. Thiên đế? Không. Hắn ta thực sự là một con quỷ chơi đùa với lòng người. Ngay cả trí tuệ nữ thần cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về những gì đã xảy ra với Phạm Thiên. Thậm chí, những niềm tin của cô ấy đã bị đảo lộn. Nói một cách công bằng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hành động của Phạm Thiên không còn là của thần linh nữa hay sao? Không chỉ có Phạm Thiên. Ngay cả những hành động của những vị thần linh khác cũng không còn là của thần linh nữa hay sao? Hãy nhìn hai vị chủ thần là Già La và Kim Luân. Những người vẫn bị khống chế bởi công pháp của Phạm Thiên, đang cúi đầu đắm chìm trong hư không, những người này cũng có rất nhiều tội lỗi. Và bây giờ, Lâm Thần đang đưa tay về phía trí tuệ nữ thần. Hắn ta muốn gì? Trí tuệ nữ thần lắc đầu, cố gắng ngăn cản, Lâm Thần, đây là huyền thiên bảo giám của thiên đế, không thể cho ngươi. Không cho, vậy thì chiến đi, trí tuệ. Lâm Thần mở rộng linh hồn hải của mình. Ngươi! Trí tuệ nữ thần tức giận. Cô ấy tức giận Lâm Thần. Tên này trước đây đã chiếm lấy tiện nghi của cô ấy, ôm tay và ôm eo cô ấy. Thậm chí, để kích động Lâm Thần giết chết Phạm Thiên, một vị tà ma chủ thần, cô ấy đã hóa thành liễu mộng giao và hôn hắn ta. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Kết quả là gì? Tên này, vừa mặc quần xong đã lập tức không nhận ra cô ấy. Được, ta cho ngươi, nhưng ngươi đã sẵn sàng để chịu đựng cơn thịnh nộ của thiên đế chưa? Trí tuệ nữ thần hỏi. Ngay sau đó, cô ấy ném bảo vật của thiên đế. Huyền thiên bảo giám cho Lâm Thần. Giận dữ của thiên đế. Ha ha, để hắn đến đây đi, ta Lâm Thần sợ gì chứ? Lâm Thần gầm lên. Ầm ầm. Trời đất vang lên tiếng sấm sét. Nhiều người quay đầu nhìn lên vòm trời. Có phải thiên đế thật sự đã giáng lâm rồi không? Rầm. Đúng vậy. Một khuôn mặt khổng lồ đã xuất hiện trên vòm trời. Nhân hoàng, ngươi đang muốn tự sát và cùng cả nhân tộc đi chôn cùng sao? Thiên đế trụ thần, chỉ với một khuôn mặt và một ý chí giáng lâm. Uy áp của hắn đã đủ khiến nhân tộc và cả ma tộc đều kinh hãi, nhưng Lâm Thần lại một mình vung một đao, quay người lại. Thậm chí, hắn còn bay đến trước khuôn mặt khổng lồ đó. Sau đó Lâm Thần giơ cao huyền thiên bảo giám, cất tiếng nói, trụ thần, nhân tộc ta đã đến nước này, ngươi nghĩ ta còn sợ chết sao? Nhưng ta, Lâm Thần, nhân danh nhân hoàng tuyên bố với ngươi, từ ngày hôm nay, nhân tộc ta sẽ không còn sợ hãi trước bất cứ thứ gì, Chúng ta không cam chịu sống những ngày tháng qua lại trong tạm bợ được. Nhưng cho dù ta chết, ta cũng sẽ kéo cả vũ trụ xuống vực thẳm. Hãy đến đây đi, trụ thần, ta ở ngay đây, ngươi cứ đến trấn áp ta đi. Trước tiếng gầm thét của Lâm Thần, Thiên Đế cười lạnh, thật nực cười, đây là vị nhân hoàng của hiện tại đây sao? So với những vị đại đế nhân tộc và nhân hoàng trước đây, thật là không biết điều. Tuy nhiên, nếu ngươi ngoan ngoãn giao trả Huyền Thiên Bảo Giám, ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi, hãy để ta nói cho ngươi biết Lâm Thần. Mối đe dọa của các ngươi hiện giờ không phải nằm ở chúng ta, vậy nên ngươi tốt nhất là đừng tự tìm đường chết, đừng nghĩ rằng, ta là chân thần, trấn áp ngươi sẽ cần rất nhiều thời gian, khiến cho hỗn độn cự thú chạy ra, ngươi, không phải là Phạm Thiên, hiểu chứ? Huyền Thiên Bảo Giám ở đây. Lâm Thần cười lạnh, muốn nó, thì đổi cho ta Tinh Không Hà Lạc Bát Quái Trận Liệt Đồ đi. Nếu không, ta sẽ hủy đi món bảo vật này. Đối mặt với Thiên Đế, Lâm Thần hiện tại, thậm chí đã có được dũng khí nói lên những lời như vậy. Nhưng cũng đúng là, trước đó hắn ta đã cảm nhận được sự bi thương và tang thương, cũng cảm nhận được những vị đại đế nhân tộc tiền bối, vẫn chưa quên đi trách nhiệm và thù hận của mình. Điều này đã khiến Lâm Thần có đủ nền tảng để đối mặt với Thiên Đế. Ngay lập tức, Lâm Thần hét lớn, tất cả nhân tộc, hãy cho ta sức mạnh. Dầm. Trong nháy mắt, hầu hết tất cả những cường giả nhân tộc đang ở chiến trường thần ma, đều đã thiết lập một loại cảm ứng tâm lý nào đó với Lâm Thần. Ngay sau đó, linh hồn hải của tất cả mọi người đều mở ra. Sau đó, đều bị Lâm Thần dung hợp. Linh hồn hải của Lâm Thần, trong nháy mắt trở nên vô biên vô tận. Hồn lực của hắn ta đã đạt đến một con số đáng sợ. Hơn 400 triệu hồn lực. Trụ thần, bây giờ ngươi còn muốn trấn áp ta, cần bao lâu đây nhỉ? Lâm Thần nhếch mép hỏi. Dầm. Mặt lớn của Thiên Đế co lại một chút. Trông nó giống như đang sợ hãi và lùi bước. Nhưng thực tế không phải vậy. Ngay lập tức, một bảo vật xuất hiện trong không khí. Lâm Thần, ngươi, vị nhân hoàng này, thực sự có thể nhận được sự công nhận của tất cả nhân tộc. Và, ngươi còn lĩnh hội được con đường vay mượn sức mạnh. Nếu tiếp tục để ngươi phát triển, ngươi, vị ở rể này, chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa. Giọng nói của trụ thần vang lên, ta sẽ đổi cho ngươi Tinh Không Hà Lạc Bát Quái Trận Liệt Đồ. Xoẹt. Hai bảo vật trao đổi vị trí. Giao dịch đã hoàn thành. Nhiều người không thể tin vào những gì họ đang thấy. Đây là lần đầu tiên họ thấy ai đó có thể khiến trụ thần nhượng bộ. Trí tuệ nữ thần cũng vô cùng kinh ngạc. Sivu cũng vô cùng kinh ngạc. Các ma quân đều kinh ngạc. Đó là trụ thần. Khi nào hắn ta lại thỏa hiệp? Nhưng khuôn mặt của trụ thần vẫn chưa biến mất. Hắn ta lại thổi một hơi vào Huyền Thiên Bảo Giám. Ngay lập tức Huyền Thiên Bảo Giám phát sáng. Huyền Thiên Bảo Giám có thể tiên tri quá khứ và tương lai. Chưa bao giờ sai, tiếp theo, ma tộc hãy xem tiếp. Trụ thần nói to. Ngay sau đó, Huyền Thiên Bảo Giám phát sáng rực rỡ. Trên hư không xuất hiện một hàng chữ lớn, người hủy diệt ma tộc chính là nhân hoàng. Dầm. Thông tin được tiết lộ bởi bảy chữ này thật tuyệt vời. Ý nghĩa của nó là gì? Rất đơn giản. Trong tương lai, Lâm Thần sẽ tiêu diệt ma tộc. Nhưng, đó có phải là sự thật hay không? Cuối cùng, trên Huyền Thiên Bảo Giám chỉ viết một chữ ma, chứ không phải toàn bộ ma tộc. Ở đây có thể chơi rất nhiều trò chơi chữ. Tuy nhiên, trụ thần cũng không quan tâm nữa. Ngay sau đó, khuôn mặt khổng lồ đó biến mất. Huyền Thiên Bảo Giám cũng biến mất. Trên hư không chỉ còn lại bảy chữ lớn phát sáng rực rỡ. Lúc này, Sivu nhíu mày. Tất cả các cường giả của ma tộc đều nhìn nhau. Không thể nào, đây chắc chắn là giả, là âm mưu của trụ thần. Lê Quảng hét lên, mọi người đừng tin, đây là kế ly gián. Đúng vậy, là kế ly gián. Sivu cũng lên tiếng. Hắn ta là Sivu của ma tộc, là binh chủ, và cũng là thủ lĩnh. Sivu trực tiếp đấm vỡ bảy chữ đó. Nhưng từ hư không lại truyền đến giọng nói của trụ thần. Xóa bỏ những chữ này, nhưng không có nghĩa là có thể thay đổi vận mệnh. Ma La, tin rằng ngươi đã có quyết định rồi đấy chứ. Hừ, trụ thần, ngươi nghĩ rằng những trò nhỏ nhặt của ngươi có thể lừa được ta không? Ma La, hắn ta cũng có một tia ý chí giáng xuống. Ý chí của một cường giả bắt chuyển. Ha ha, vậy thì... Tin hay không thì cũng tùy ngươi thôi, Huyền Thiên Bảo Giám không nói nhân hoàng diệt ma tộc, chỉ là diệt ma, ngươi Ma La không phải là đại ma trong vũ trụ sao? Ha ha, ha ha ha, Thiên Đế cười lớn rồi rời đi. Lúc này mọi người mới hiểu ra, tại sao Thiên Đế lại nhượng bộ Lâm Thần. Hắn ta thậm chí có thể giao cho nhân tộc Tinh Không Hà Lạc Bát Quái Trận Liệt Đồ. Đó là vì, tất cả những điều này, Thiên Đế đã có kế hoạch từ lâu. Quả nhiên, lời của Phạm Thiên không sai. Về độ sâu tính toán, trụ thần thực sự là số một trong toàn vũ trụ. Hắn ta không chỉ tính toán đến bước này mà cả cái chết của Phạm Thiên cũng có bóng dáng của trụ thần. Thiên Đế không ở đó. Nhưng, dường như ở khắp mọi nơi. Mặc dù Ma La đã hiện thân và trực tiếp đối mặt với Thiên Đế. Nhưng lời nói cuối cùng của thiên đế, dù Ma La có nói về việc tin tưởng nhân tộc bao nhiêu, chỉ sợ hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống. Sau đó, chỉ cần hạt giống này tiếp tục nảy mầm, khi đó nhân tộc và ma tộc nhất định sẽ có một cuộc chiến. Hoặc là một cuộc chiến giữa Lâm Thần và Ma La. Vậy tại sao thiên đế lại mạo hiểm thả ra hỗn độn cự thú, để đi chấn áp Lâm Thần? Giống như khi Phạm Thiên phản kháng, trụ thần cũng không ra tay chấn áp. Hắn ta chỉ cần ngồi trên núi quan sát hổ đấu. Thật là một âm mưu sâu xa. Hãy tự mình giải quyết vấn đề cho tốt. Trí tuệ nữ thần đã rời đi. Khi đi qua Lâm Thần, cô vẫn nhắc nhở một cách thiện chí. Rõ ràng, một nước đi của trụ thần lần này chắc chắn là một quả bom hẹn giờ. Có lẽ, giai đoạn mạn nồng giữa nhân tộc và ma tộc sẽ sớm kết thúc. Lúc đó, nhân tộc sẽ gặp khó khăn. Nhưng Lâm Thần lại bật cười rất lớn. Ngay sau đó, trên người hắn ta, ma diễm tràn ngập. Ma niệm cũng tràn ngập. Dầm. Trụ thần, hãy nhìn ma niệm trên người ta đi. Ta Lâm Thần, chẳng phải cũng là ma đấy sao? Vậy thì ta Lâm Thần lại vì sao lại diệt ma chứ? Lâm Thần trực tiếp đưa ra bằng chứng, phản bác thiên đế. Nhưng thiên đế không có bất kỳ phản hồi nào. Ma Hoàng. Lâm Thần quay đầu lại. Hiện tại, nhân tộc và ma tộc vẫn cần phải tiếp tục hợp tác. Bởi vì, mục tiêu của Lâm Thần đã là chiến trường tiếp theo. Vì vậy Lâm Thần phải loại bỏ những tác động tiêu cực từ lời nói của thiên đế và huyền thiên bảo giám. Nếu không thể loại bỏ thì cũng không sao, nhưng ít nhất hiện tại hợp tác vẫn phải tiếp tục. Vì vậy, Lâm Thần lớn tiếng nói, nhân tộc không có ý định khai chiến với ma tộc, thậm chí nhân tộc chúng ta còn có thể tiên phong. Tiếp theo trên chiến trường thần ma, nhân tộc nguyện nghe theo sự điều khiển của Ma Hoàng, tấn công bất kỳ chiến trường thần ma nào khác. Lúc này, phải nói như vậy. Ma La trầm ngâm một lúc sau đó nói, bây giờ, Sivu, ngươi dẫn nhân hoàng đến Phong Đô Thành rồi bàn bạc tiếp. Hiện tại, Phạm Thiên Thần để của thần ma chiến trường Đông Phương đã bị hủy diệt, nơi này đã hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Tiếp theo, các ma quân hãy suy nghĩ về kế hoạch tấn công thần tộc tốt nhất. 3 ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong Phong Đô Thành. Ngay sau đó, khuôn mặt của Ma La cũng biến mất. Nhưng, nhiều nhân tộc nhìn Lâm Thần, không khỏi lo lắng. Ma La nói đây là có ý gì? Hắn ta lại muốn một mình Lâm Thần đi đến Phong Đô Thành. Đây có phải là âm mưu hay gì không? Phải chăng Ma La đã nghe theo lời của thiên đế? Xem đi. Sự nghi ngờ, chính là bước bắt đầu như vậy. Và nó còn là nghi ngờ lẫn nhau. Phong Đô Thành, thủ đô của ma tộc. Trong ma điện của Phong Đô Thành, có một vực sâu vô tận. Và trong vực sâu đó, lại là một khoảng không vô tận. Trong đó chỉ có không gian, không có gì khác. Bởi vì, điều bị áp chế bên dưới chính là một con thao thiết. Truyền thuyết kể rằng, thao thiết sinh ra từ nơi vũ trụ bắt đầu. Là thứ được tạo ra từ một tia ma niệm, trong lòng một vị cường giả đã khai phá ra vũ trụ này, cũng được gọi là thủy tổ ma, ma tổ. Nhưng cũng không phải là tổ tiên của tất cả các ma. Bởi vì, sự hình thành của ma có rất nhiều loại. Nhưng thao thiết chắc chắn là kẻ khó nhằn nhất trong số tất cả các ma. Con quái vật này quá háo ăn. Nó ăn tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như, một hành tinh. Tương truyền, những lỗ đen trong vũ trụ chính là do thao thiết đánh rắm, sau đó phun ra một luồng khí bẩn biến thành. Ban đầu, các lỗ đen đều là những lỗ đen nhỏ. Nhưng theo thời gian, các lỗ đen sẽ ngày càng lớn hơn khi chúng tiếp tục nuốt chửng. Thậm chí, chúng có thể nuốt chửng một số thiên thể khổng lồ. Vậy nên, ta có thể thấy rằng, hình thể thật sự của thao thiết chính là một lỗ đen lớn nhất trong vũ trụ. Để trấn áp một con ma vật như vậy, Ma Hoàng đã phải tốn rất nhiều công sức, dùng bảo vật để tạo ra một thế giới như thế này, dụ thao thiết vào bên trong rồi nhốt nó lại. Lúc này, trong ma điện, Ma Hoàng tha mạng cho ta. Một con ngưu ma, đang liên tục quỳ lạy. Nó có đầu bò, thân người, vóc dáng rất cao lớn. Ngưu ma quân, vợ ngươi thông đồng với thần tộc, hiện tại đã có bằng chứng rõ ràng, ngươi còn muốn bao che cho cô ta nữa sao? Ngươi nghĩ, quy tắc của ma tộc có thể tùy tiện phá vỡ được sao? Lúc này, sứ giả Ngục Sơn đang quát mắng ngưu ma quân. Hắn là ngưu ma quân của ngưu ma tộc, tính tình phóng túng, phong lưu đào hoa. Ngoài ra, hắn còn cưới rất nhiều vợ. Hiện tại, người bị ma tộc bắt giữ là một con cửu vĩ thiên hồ. Hồ ly chín đuôi, đến từ trung tâm chiến trường, cửu vĩ thiên hồ tộc. Ngưu ma quân quả thật được mệnh danh là con rể của môn tộc. Cái gì vậy? Chính là tên này, mặc dù là đầu bò thân người, nhưng hắn lại là một con ngựa giống thực thụ. Nhiều vợ, cái nhiều này không phải chỉ vài chục người, mà là vài trăm người, nếu thêm nữa thì phải lên đến hàng nghìn rồi. Điều quan trọng là, với nhiều vợ như vậy, hắn cũng có thể làm mưa làm gió đều đều. Điều này thật đáng sợ. Ngoài ra, ngưu ma quân còn rất si tình. Đối với tất cả các vợ của mình, hắn đều yêu thương rất nhiều. Ví dụ như người hiện tại, cửu vĩ thiên hồ, đã bị ma điện tìm thấy bằng chứng, Cô ta đã từng truyền tin cho gia đình của mình, dẫn đến kế hoạch đột kích của ma tộc ở trung tâm chiến trường đã thất bại. Nhưng thực ra, cửu vĩ thiên hồ chỉ là lo lắng cho cha mẹ của mình, nên đã âm thầm nhắc nhở cha mẹ một tiếng, kết quả là thần điện đã đoán được ý đồ của ma tộc mà thôi. Nói cô ta thông đồng với kẻ thù, thực sự là hơi oan uổng. Nhưng ma tộc lại không quan tâm đến điều đó. Nói cũng phải, cô ta cũng hơi xui xẻo. Trên thực tế, không chỉ có cô ta là người thuộc thần tộc, nhưng lại kết hôn với ma tộc, mà có rất nhiều ma tộc cũng rất thích sắc dục, thích kết hôn với những người khác giới thuộc thần tộc. Và việc âm thầm báo tin cho cha mẹ cũng là một hành vi thường thấy trong ma tộc. Nếu không có gì xảy ra, thì không có vấn đề gì. Nhưng đúng lúc này, cuộc đột kích ở trung tâm chiến trường đã thất bại. Vậy thì ma tộc tự nhiên sẽ tìm kiếm nguyên nhân, theo quy định của ma tộc, người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công lần này sẽ phải chịu tội, và người chịu trách nhiệm chắc chắn không muốn bị trừng phạt, vì vậy đã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy trên người vợ của Ngưu Ma Quân. Ma tượng của Ma Hoàng lên tiếng, ý của ngươi là, huynh đệ ngươi, Hỗn Thế Ma Quân, sẽ chịu trách nhiệm cho trận chiến này. Ngưu Ma Quân sửng sốt. Rồi, Hỗn Thế Ma Quân lạnh lùng hừ một tiếng. Ngưu Ma Quân không nói gì nữa. Ma tượng của Ma Hoàng lạnh lùng nói, Ngục Sơn, thi hành đi. Thần tuân lệnh, Ma Hoàng. Ngục Sơn gật đầu. Phu quân, phu quân. Hồ ly nữ đang kêu gào. Phu nhân. Ngưu Ma Quân nhìn vợ mình với vẻ mặt si tình. Nhưng khi Ngục Sơn mở ra phong ấn của vực sâu vô tận và ném hồ nữ vào bên trong, vẻ mặt đau buồn và si tình của Ngưu Ma đột nhiên thay đổi, thành lạnh lùng và tàn nhẫn. Con điếm, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại thông đồng với kẻ thù, đáng bị cho thao thiết ăn. Ngưu Ma Quân mắng chửi. Yêu và say đắm cái gì? Đó chỉ là nhân vật của hắn mà thôi. Hắn là Ma Quân. Ma Quân chính thống. Làm sao có thể si tình được chứ? Lần này thất bại ở trung tâm chiến trường, cần gấp rút bổ sung lực lượng mới, các ngươi thấy nhân tộc như thế nào? Ma Hoàng hỏi. Ngục Sơn nghe vậy, vội vàng nói, không được, Ma Hoàng. Ồ, Ma Hoàng hỏi, tại sao? Ngục Sơn lớn tiếng nói, chẳng lẽ Ma Hoàng, ngài đã quên lời tiên tri của Huyền Thiên Bảo Giám rồi sao? Lời tiên tri, Ma Hoàng, thuộc hạ cho rằng, điều này cũng không thể không tin. Hỗn Thế Ma Quân cũng lên tiếng. Không có cách nào khác. Lần này, hắn chỉ huy thất bại. May mắn thay, Ngục Sơn đã giúp hắn nói ra, mới có thể tranh thủ thời gian, vạch ra một trong những vợ của Ngưu Ma Quân để đổ tội. Bây giờ lời của Ngục Sơn hắn tất nhiên phải đồng ý. Ngưu Ma, ngươi nghĩ thế nào? Lời nói của Ma Hoàng trước đó, vốn đã mang theo ý thăm dò. Hắn là Ma La, cũng là Ma Hoàng. Nhưng, tất cả thuộc hạ của Ma Hoàng đều biết, Ma Hoàng không bao giờ bộc lộ suy nghĩ thật của mình. Bất kỳ lời nào của hắn, đều có thể là đang thăm dò tay chân của mình. Bẩm báo Ma Hoàng. Ngưu Ma Quân cúi đầu nói, thuộc hạ thấy, nhân hoàng, thậm chí là nhân tộc, ít nhất vào lúc này, chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Thiên đế là người có tâm tư sâu sắc, hắn không hề ra tay trấn áp lâm thần, mà lại cố tình gây mâu thuẫn giữa nhân tộc và ma tộc, cách thức này thuộc hạ chỉ thấy có chút quen thuộc. Ngưu Ma, ngươi đang nói ngớ ngẩn gì đó. Ngục Sơn lạnh lùng nói, thiên đế dù có xảo quyệt, nhưng lời tiên tri trên Huyền Thiên Bảo Giám, lẽ nào còn có thể làm giả được sao? Đây, Ngưu Ma Quân thì thầm, mặc dù không thể làm giả, nhưng ai biết thiên đế dự đoán bao lâu sau chứ? Nếu là 100 năm, 1000 năm, thậm chí là 1 vạn năm, ai có thể biết được? Ha ha ha, ma tượng của Ma Hoàng cười lớn, không sai. Ngưu Ma, xứng đáng có nhiều vợ như vậy, họ đều không thông minh bằng ngươi. Quả thật như vậy, lời tiên tri của trụ thần không nói rõ là khi nào, điều này có nghĩa là, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng cũng không thể để nhân tộc tiếp tục phát triển và lớn mạnh được chứ, Ma Hoàng. Họ càng mạnh mẽ, thì đến lúc phản bội, chúng ta sẽ càng khó giải quyết. Ngục Sơn lại lên tiếng. Ngay cả dùng ánh mắt, hắn còn ra hiệu cho Hỗn Thế Ma Quân cũng lên tiếng. Nghĩ một lúc, Hỗn Thế Ma Quân lớn tiếng nói, Ma Hoàng, ít nhất cũng không thể để nhân tộc tiến vào chiến trường tranh giành. Trung tâm chiến trường, còn được gọi là chiến trường tranh giành. Ngày xưa, ý nghĩa là các anh hùng tranh giành. Theo truyền thuyết, vào thời thượng cổ, khi nhân tộc đại đế mạnh nhất lúc bấy giờ, để cân bằng mâu thuẫn giữa các tộc, đã phát minh ra một hoạt động thay thế chiến tranh bằng săn bắn. Lúc đó, khu săn bắn nằm ở trung tâm chiến trường hiện tại. Nếu hai tộc có mâu thuẫn, đến mức phải khai chiến, thì nhân tộc đại đế sẽ đứng ra giải hòa, sắp xếp cho hai bên cử ra một đội quân, sau đó thả ra một con thần lộc mà đại đế đã huấn luyện trong thời gian dài, để vào khu săn bắn. Sau đó, các cường giả của hai tộc không được phép tấn công lẫn nhau, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Cuối cùng ai giết được thần lộc thì kết quả đàm phán sẽ thiên vị bên thắng cuộc, bất kỳ ai cũng không được phép phản đối. Đây chính là nguồn gốc của chiến trường tranh giành. Tương truyền, trên chiến trường tranh giành có lăng mộ của đại đế nhân tộc, cũng có thể là đó là một kho báu khổng lồ, là tinh hoa của tất cả trí tuệ của nhân tộc thượng cổ. Tại sao trung tâm của chiến trường thần ma hiện tại vẫn ở đây? Tất nhiên là để có thêm không gian, sau đó tìm kiếm kho báu khổng lồ của nhân tộc thượng cổ này. Nếu để nhân tộc quay lại chiến trường tranh giành một lần nữa, có lẽ kho báu đó sẽ bị nhân tộc phát hiện. Dù sao đó cũng là đồ của tổ tiên họ. Thần linh và thiên ma đã tìm kiếm lâu như vậy mà không tìm thấy. Nếu nhân tộc có cách tìm thấy, thì có thể nhân tộc sẽ nhanh chóng mạnh lên, thậm chí đạt đến quy mô của nhân tộc trong thời thượng cổ. Ma Hoàng nghe xong trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng quyết định cho cửu lê tộc và nhân tộc vào chiến trường Nam Phương. Hiện tại hỏa ma tộc không phải cũng đang chiến đấu cùng cửu lê tộc sao? Thêm một cái nhân tộc vào nữa, tin rằng chiến trường thần ma Nam Phương đã đủ sức chống lại Thái Dương thần để rồi. Đến lúc đó, sẽ đưa toàn bộ ma tộc ở chiến trường Nam Phương vào chiến trường trung tâm. Ma Hoàng, còn một chuyện nữa. Ngục Sơn trầm giọng nói. Lần này, Ma Hoàng để Nhân Hoàng đến Ma Điện. Nếu Nhân Hoàng không dám đến, chắc chắn trong lòng có tội. Đến lúc đó, hợp tác giữa ma tộc và nhân tộc sẽ chấm dứt. Ma Hoàng tự nhiên hiểu ý của Ngục Sơn. Cẩn thận đề phòng là không thừa. Hơn nữa, Huyền Thiên Bảo Giám đã chỉ rõ ra rồi. Ma Hoàng đương nhiên không phải là không có phản ứng gì. Bây giờ, chỉ cần xem nhân tộc và Lâm Thần sẽ làm gì. Lâm Thần đang làm gì vậy? Hắn ta đang giết thần, giết chủ thần, giả la. Bây giờ hai vị chủ thần mới vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng của Phạm Thiên. Sau đó phát hiện ra, tay chân của mình đều bị chém đứt. Lâm Thần chém, máu tươi chảy ra, ngưa máu linh hồn của chủ thần, đang không ngừng tắm tưới cho nhân tộc và cửu lê ma tộc ở bên dưới. Nhân tộc thậm chí còn đến rất nhiều cường giả tứ chuyển, ngũ chuyển. Đó là để họ dựa vào mưa máu linh hồn của chủ thần, nhanh chóng mạnh mẽ. Và lúc này, Lâm Thần, chỉ một mình một kiếm, đứng trước mặt hai vị chủ thần. Giả la, ngươi giúp giặc, giúp Phạm Thiên giết hại bao nhiêu sinh linh nhân tộc. Ngươi đáng chết. Giọng nói của Lâm Thần, chính là sự phán xét. Một nhát kiếm, đầu của giả la đã bị chém bay. Sau đó, bị Lâm Thần nâng lên trên tay. Bây giờ, hắn và Kim Luân, đều là trạng thái bị người ta tùy tiện chém giết. Giả la chủ thần vốn còn muốn vùng vẫy. Nhưng, khiếu huyệt trên linh hồn hải của Lâm Thần, hàng nghìn khiếu huyệt đã đè ép hắn đến mức không thể phản kháng được. Hơn nữa, hai tay và hai chân đã bị phế. Cho dù là chủ thần, cũng cần một chút thời gian để mọc lại. Nhưng, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần sẽ cho hắn thời gian sao? Vì vậy, giả la chủ thần chỉ có thể như vậy, bị Lâm Thần sống sờ sờ phân thây. Rồi máu linh hồn chảy xuống không ngừng. Lần này trên chiến trường thần ma đã đến rất nhiều nhân tộc từ Lam Tinh. Tu vi của họ đang tăng lên một cách điên cuồng. Lâm Thần định sẽ phong thần cho một nhóm nhân tộc Lam Tinh. Dù sao, nhân tộc Lam Tinh được phong thần, thì họ đều có thể có thêm một kỹ năng thần linh. Rõ ràng mạnh mẽ hơn Long Linh Nhân một chút. Ngoài ra, những đứa trẻ được di tản từ thần để phạm thiên. Mưa máu linh hồn của chủ thần cũng có thể tăng cường thể chất của chúng. Hiện tại Phạm Thiên đã chết, trên người chúng cũng không còn bất kỳ ràng buộc nào, tuy nhiên vẫn cần một nghi lễ như vậy, để giúp chúng tái tạo thế giới quan. Nhân Hoàng giết thần. Và trước đó, vị sang thế thần đã thống trị và tạo ra thế giới cho họ, Phạm Thiên thì vốn là kẻ thù lớn nhất của họ. Giả La vẫn chưa chết, nhưng hắn cũng đang chết dần. Hắn sẽ sống đến khi trận mưa máu linh hồn này kết thúc. Cụ thể là, cho đến khi cơ thể hắn không còn một giọt máu nào nữa. Chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu cơn giận của Lâm Thần và toàn bộ nhân tộc. Tiếp theo, đến lượt chủ thần Kim Luân. Lâm Thần cầm kiếm, đến trước mặt hắn. Nhân Hoàng. Kim Luân không hề phản kháng. Ví dụ như Già La, vẫn còn đó. Gã đàn ông trời sinh có đôi mắt hiền lành, lông mày rậm rạp này lại lộ ra một vẻ mặt nhẹ nhõm. Người cũng giết ta đi, ta luôn nghĩ rằng thần chủ là một người nhân hậu. Tất cả những gì hắn làm với nhân tộc trong vũ trụ đều là vì muốn giúp thần để nhân tộc lấy lại vinh quang ngày xưa. Lúc này, biểu cảm của Kim Luân vô cùng phức tạp. Hắn cũng là người. Trong tất cả các chủ thần của thần để Phạm Thiên, chỉ có hắn là người. Áo vàng, vòng Phật, tràng hạt, gậy võ tăng, lông mày rậm, cười lên như là gió xuân với mưa. Vừa tức giận, Kim Luân đã trừng mắt. Ta đã nghĩ rằng, sự phản bội của hắn là không thể tránh khỏi. Ta đã nghĩ rằng, hắn luôn nhẫn nhịn, chuẩn bị dẫn dắt nhân thần tộc thần để phản công thiên đế. Khôi phục tất cả vinh quang của nhân tộc thời đại đại đế hiên viên. Nhưng mà, ta đã sai. Sai lầm một cách quá đáng. Đại đế ơi, Tuấn Nhất đã sai rồi. Lúc này, Kim Luân đang ăn năn. Đang hối lỗi.